Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 65 con nhện tới. Rời đi trấn nhỏ cùng quốc lộ. Rời đi những nhân loại này hoạt động khu vực sau. Phản ứng đầu tiên chính là nhiệt. Theo sau cảm nhận được chính là đầy đất cát vàng cùng hoang vu, ngay sau đó từ bờ cát nhảy ra mấy. Cái trên mặt mang vệt sáng Indian người. Bella đều sẽ không kinh ngạc. Nơi này thật sự là quá hoang, Natasha rất có hùng hài tử phong phạm mà đối với hoang dã quỷ kêu hai. Hạ, người cũng tới kêu hai câu. Phát tiết áp lực hiệu quả thực tốt. Bella mắt trợn trắng. Ta như vậy xinh đẹp có thể có cái gì áp lực? Có áp lực cũng là các ngươi này đó không bằng ta, chờ ngươi già rồi. Ngươi liền có áp lực, sao có thể? Chỉ cần ta bảo trì hảo tâm thái. 100 năm cũng sẽ không lão. Hằng ngày tính chất đấu võ mồm sau. Các nàng liền dùng một loại trực tiếp lao tới tai nạn xe cộ hiện trường tốc độ siêu việt mấy cái kỵ. Xe máy nam hài, các nam hài tựa hồ ở kêu cái gì cùng nhau chơi lời nói. Các nàng lý cũng không lý. Natasha ở điên cuồng gia tốc. Bella thì tại suy xét lật xe thời điểm chính mình dùng cái gì động tác tự cứu, xe chung quy là không. Phiên, ở chạy đến thị trấn ngoại bên đường trạm xăng dầu thời điểm. Hai người sang bên dừng xe, bởi vì Bella thật sự là chịu không nổi. Nàng giày cao gót tất cả đều là hạt cát. Ngón chân phùng cũng tất cả đều là Natasha. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Nhìn Bella một bàn tay đỡ chạm xăng dầu tường. Một bàn tay rất là chật vật mà đảo dày hạt cát. Tiểu Mỹ nữ ôm bụng. Cười đến không được. Ha ha ha ha. Cười chết ta. Người nhất định là cố ý. Người ở hâm mộ ta. Đúng đúng. Đối. Ta chính là hâm mộ. Ta thừa nhận. Nga ha ha ha ha. Natasha cũng biết này sóng thù hận kéo đến có điểm mãn. Vì duy trì được hữu nghị thuyền nhỏ. Vội vàng nói tốt nghe. Trở về tẩy tẩy là được. Bất quá còn đừng nói. Người chân hình còn khá xinh đẹp. Bella lúc này mới xem như vừa lòng gật gật đầu. Tính ngươi thật tinh mắt. Bất quá thái độ vẫn là không đủ thành khẩn. Lần sau phải chú ý. Chạy mau a. Chạy mau. Chạy a. Mấy cái cưỡi xe máy nam hài điên rồi giống nhau đối với các nàng kêu gọi. Hoài nghi là chỉnh cổ. Natasha đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bella cũng không để trong lòng. Còn ở đảo dày hạt cắt nhưng 2 giây sau. Hai vị mỹ nữ đồng thời phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Mười mấy chỉ chừng nghé con lớn nhỏ con nhện xuất hiện ở tầm mắt cuối. Chúng nó động tác nhanh nhẹn. Sức bật càng là khoa trương tới rồi cực điểm. Cưỡi xe máy các nam hài bị nhất nhất phát gục. Theo sau con nhện nhanh chóng phun ti. Đem bọn họ khóa lại bạch kén hướng nơi xa kéo túm, Bella cân nhắc một chút lẫn nhau chiến lược. Nàng ngăn lại chuẩn bị chạy Natasha. Trước đừng chạy, chúng ta cứu người. Natasha vẻ mặt hoài nghi. Bella trước mắt bộ dáng kia thật sự không giống như là có thể cùng đại con nhện chiến đấu nhân. Vật tin tưởng ta. Hảo, kia yêu cầu ta làm cái gì? Khai hảo ngươi xe máy. Chúng ta đi lên cứu người. Ai, đợi lát nữa, người đến giúp ta cầm giày. Christian Louboutin giày đáng quý. $1,100 đâu. Bella đem chính mình giày đưa cho tiểu mỹ nữ. Lúc sau liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh có thể làm vũ khí đồ vật. Natasha ngơ ngác mà tiếp nhận. Giày cao gót, nàng còn phải khai xe máy đâu. Này giày hướng nào phóng a? Nàng cũng coi như là cơ trí. Rút ra bản thân dây giày. Ở giày cao gót gót giày thượng nhanh chóng một hệ. Lúc sau treo ở tay lái thượng. Đến nỗi có thể hay không rớt. Lúc này cũng không rảnh lo. Nơi xa đại con nhện đã đối với hai người nhào tới. Ngươi nhanh lên. Tới. Phía dưới liền xem ta đi. Bella từ trạm xăng dầu tìm được một cây nửa thước dài hơn thép. Thử thử xúc cảm. Có thể chắp vá đương thứ kiếm dùng. Ở Natasha khởi động xe máy sau. Nàng hai cái cất bước liền kéo vào khoảng cách, theo sau mũi chân nhẹ điểm, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến xe máy trên ghế sau, hai chân đạp lên trên ghế sau. Nàng vòng eo, cánh tay đều ở nhẹ nhàng đong đưa, một lần nữa thích ứng ở cao tốc hoàn cảnh hạ tự thân cân bằng, Saint Laurent thiết kế sư cho dù não động lại đại, cũng không suy xét quá ở cao tốc chạy xe máy trên ghế sau chiến đấu sự. Bella hiện tại quần áo thật sự không thích hợp chiến đấu. Váy quá hẹp, có thể di động không gian cũng quá tiểu. Cứ việc khó khăn thật mạnh, nàng vẫn là múa may một cái kiếm hoa. Ý bảo chính mình chuẩn bị tốt oa. Lợi hại a, ngươi còn có bổn sự này. Natasha thật là bị kinh tới rồi. Có thể đứng ở bay nhanh xe máy thượng. Này đối với cân bằng tính yêu cầu chính là phi thường cao. Nàng cảm thấy chính mình luyện tập một đoạn thời gian có lẽ có thể làm được. Nhưng hiện tại khẳng định làm không được. Ta khống chế tốc độ. Người nếu chịu đựng không nổi chúng ta liền chạy. Nàng đem chính mình năng lực điều khiển phát huy đến cực hạn. Thỉnh thoảng quay đầu lại quan khán, Bella tắc chậm rãi thích ứng xe máy sóc này. Cầm thép nhanh chóng khoa tay múa chân cái tư thế thượng. Đứng vững vàng. Natasha cũng là thực thích mạo hiểm, thích theo đuổi kích thích tính cách. Trong thị trấn Nam Hải nàng toàn nhận thức, có thể cứu người nói. Nàng đương nhiên tưởng cứu người, ổn định, đừng quá mau. Người phải chú ý ta cùng con nhện khoảng cách, không cần tiến vào chúng nó vòng vây. Đừng làm ta đồng thời đối mặt hai chỉ trở lên con nhện, Bella không ngừng dặn dò. Đều đem Natasha nói phiền, thiếu rong dài. Ta lại không phải ngốc tử. Sự thật chứng minh, tiểu mỹ nữ không phải ngốc tử. Tương phản, nàng ở chiến đấu phương diện trực giác cùng lý giải đều cực kỳ kinh người, hai người gian lần đầu. Tiên phối hợp có điểm mới lạ, nhưng ở Bella nhất chiêu cung bước đâm thẳng thọc xuyên đại con nhện đầu sau. Natasha liền đại khái nắm giữ nàng công kích khoảng cách cùng công kích phương thức thoải mái. Đây là Bella đệ nhất cảm giác, lực cơ động phương diện sự đều giao cho Natasha. Không cần nàng nhọc lòng, nàng chỉ cần làm chính mình không xong đi xuống. Cũng đúng lúc mà phát động công kích là được, xe máy ở con nhện đàn bên ngoài tới lui tuần tra. Mang theo từng mảnh cát vàng, tiểu mỹ nữ xe khai đến cực ổn. Chiến đấu thời cơ lựa chọn cũng có thể nói tinh diệu. Tuyệt đối sẽ không làm nàng một lần đối mặt hai chỉ trở lên con nhện mà Bella gần yêu cầu lợi dụng. Chính mình cao siêu thân thể tố chất cùng còn tính thành thạo kiếm thuật. Đem thép đâm vào con nhện trong óc là được, bàn tay đại không gian bị nàng chơi ra hoa tới. Đâm thẳng, rời đi thứ, cùng bước thứ, đi tới một bước, lui về phía sau một bước. Hai chân ở xe máy ghế sau này hữu hạn trong phạm vi di động. Hoặc công kích. Hoặc né tránh, không đến 2 phút thời gian, đã bị nàng liền giết 5 con nhện, còn thừa con nhện phát hiện cái này con mồi có chút khó giải. Quyết, chúng nó sôi nổi hướng về hai người vọt tới, lúc này nếu là có cái cướp biển vùng Caribe chủ đề khúc, thì tốt rồi. Bella đứng ở trên ghế sau không ngừng múa may trong tay thép. Nàng tưởng tượng chính mình đang đứng ở mép thuyền chỗ cùng địch nhân chém giết nhược kê. Một cái có thể đánh đều không có. Con nhện sức bật kinh người, nhưng là lực lượng, động thái thị lực chờ phương diện liền không được. Bella không nhận thấy được ma pháp dao động. Này đó con nhện nhìn dáng vẻ giống như là tự nhiên mọc ra từ. Nàng nghĩ tới phía trước gặp qua phế liệu thùng. Samantha nói là phế liệu, nhưng kia thật là phế liệu sao? Bella không phải sinh vật học gia, nghĩ không ra nguyên do. Chỉ có thể đem nồi đều ném đến Natasha trên đầu. Nhất định là nàng chiêu hắc thể chất ở quấy phá. Hết chương.